Chương 113, cảm tạ lễ. Thông minh sắt vách lao hoàng. Nam, cầu toàn đặt trước. Chờ đại khái nửa giờ, Liêu Thiên Hoa rốt cục nói chuyện điện thoại xong. Một mặt cao hứng đi đến Tô Thanh bên người nói ra, Tô tiền bối, cảm tạ lễ muốn tới. Về phần tại sao cao hứng như vậy, là bởi vì phần này cảm tạ lễ không phải bọn họ đường Trung khu an toàn cục bỏ ra, mà chính là Trung Châu tổng cục bên kia bỏ ra. Muốn tới là cái gì Tô Thanh vừa cười vừa nói. Liêu Thiên Hoa cười cười, nói ra, ta chuyên môn cho phía trên người nói, Tô tiền bối ngươi khá là yêu thích yêu đan, cho nên lần này cảm tạ lễ cũng là yêu đan, tổng cộng 20 mai yêu vương cấp bậc yêu đan. Không biết ngươi hài lòng không, 20 mai yêu vương cấp bậc yêu đan thủ bút này rất lớn a, một cái yêu vương cấp bậc yêu đan bình quân một chút giả dụ cho hắn 2500 đơn vị hắc khí. Đây chính là 50000 đơn vị hắc khí. Tay không bắt sói, bằng bạch thu hoạch được 50000 hắc khí đây chính là kiếm lời. Có thể, ta rất hài lòng. Tô Thanh gật gật đầu. Về sau, Liêu Thiên Hoa lại mang theo Tô Thanh cẩn thận thăm một chút đường trung khu an toàn cục bên trong rất nhiều nơi. Có khoa nghiên bộ, võ trang bộ, vân vân. Tô Thanh cũng nhìn thấy an toàn cục một bộ phận thủ đoạn, không thể không nói không hổ là an toàn bộ môn, vũ khí đều rất mới lạ. Đương nhiên, với hắn mà nói không có một chút tác dụng. Sau đó, gặp không sai biệt lắm, Tô Thanh tự mình cáo tử, rời đi an toàn cục. Cự tuyệt Liêu Thiên Hoa tiễn đưa, Tô Thanh chính mình đung đưa hướng trong nhà đi đến. Trong lúc đó, trên đường gặp phải rất nhiều người qua đường còn đang nghị luận hôm nay cầu độ giang phát sinh sự tình. Việc này, phía trên muốn ẩn tàng, cũng đã giấu không được. Sự tình na ho quá lớn. Ngươi nhìn trên internet đoạn video kia sao? Đương nhiên nhìn a, khá lắm, không nghĩ tới cầu độ giang phía dưới có nhiều như vậy quái vật, buổi sáng hôm nay ta mới từ nơi đó đi ngang qua đây. Thế đạo này biến a, đầu tiên là sự kiện linh dị liên tiếp phát sinh, hiện tại liền sống sờ sờ quái vật đều đi ra. Tô Thanh nghe lắc đầu. Cái này cũng thì chuyện này xử lý, nếu như không có xử lý, đoán chừng hiện tại đường trung khu khẳng định người người cảm thấy bất an. Hắn có chút hiếu kỳ an toàn cục người sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Nửa giờ sau, Tô Thanh trở lại biệt thự. Ngạc nhiên phát hiện có một đám người chính sách đồ dùng trong nhà hướng về hắn biệt thự bên cạnh gần nhất một căn biệt thự đi đến. Cái này địa phương vợ ơ y ma còn có người đến ở hắn không để ý đến. Đây là khu nhà ở, có người ở không có quan hệ gì với hắn. Vừa trở lại biệt thự, ba nữ thì một đám nên tới. Người không có bị thương chứ? Ba nữ tới cũng là chậm lại quan tâm. Không có việc gì. Hoạt động một chút gân cốt, rất tốt. Tô Thanh thuận miệng nói ra. Gặp Tô Thanh không có việc gì, ba nữ thở phào. Đu nờ dê, sát vách người nào chuyển tới các ngươi biết không? Đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, Tô Thanh thuận miệng hỏi một câu. Ngươi không biết ta biết cái gì người kia cho ngươi đưa nhân sâm linh chi hà thủ ô loại hình đồ vật ngươi không biết sao hả? Tô Thanh sững sờ, ngoài ý muốn nói ra, chẳng lẽ là Hoàng Sơn lúc này, cách đó không xa biệt thự ngoài cửa lớn. Một người mặc tây phục trung niên nhân chỉ huy bọn thủ hạ quân đồ. Không phải Hoàng Sơn còn có thể là ai? Gặp không sai biệt lắm, Hoàng Sơn nhìn xem bầu trời phía trên mặt trời thở phào, cởi xuống áo khoác tùy ý ngồi tại trên mặt ghế đá. Vẫn là lao tử thông minh, biết Tô Đại Sư ở chỗ này lập tức đem nơi này tòa nhà bao xuống tới. Hoàng Sơn một mặt vui vù vù lẩm bẩm. Đến mức lúc đến trông thấy đối diện cái kia người đông tấp nập tranh mua tòa nhà hắn rất là khinh thường. Phong thủy bảo địa thì phải làm thế nào đây? Cao nhân tổ tọa chấn thì phải làm thế nào đây? Ở tại Tô Đại Sư sát vách. Hắn không tin cái kia không sợ chết yêu ma quỷ quái dám qua tới quấy rối. Hắn đã có thể nghĩ đến qua một thời gian ngắn tòa nhà căng vọt, bán chạy đặc biệt bán tình huống. Đồng thời, hắn đã có ý tưởng đem tất cả tốt thân thích đều chuyển tới, như vậy mọi người đều an toàn. Ừm, liền kêu là Hoàng Sơn. Trước đó tặng đồ không có đưa đến, gọi điện thoại, Tiểu Nguyệt đem địa chỉ nói cho hắn biết. Quan Nguyệt ở một bên gật gật đầu. Cái này Hoàng Sơn, ngược lại là biết chơi. Tô Thanh cũng nhịn không được cười. Hoàng Sơn vì cái gì chuyển đến nơi đây, hắn tự nhiên tâm lý nắm chắc, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Chân trước vừa tới, chân sau thì không chút do dự mua cách hắn nơi này gần nhất một căn biệt thự. Chỉ là cũng tốt, về sau tặng đồ cũng không cần quá phiền phức. Một bên khác, tối tăm trong phòng họp, Liêu Thiên Hoa bọn người ngồi cùng một chỗ bắt đầu nghị luận sự tình. Tô tiền bối dọn nhà. Lý Văn Đình đột nhiên xuất ra một phần tư liệu tài liệu nói ra. Dọn nhà chuyển đi đến nơi nào? Nhiếp Phong hơi nghi hoặc một chút. Cũng là hôm nay ta làm nhiệm vụ cái kia tiểu khu, bởi vì nháo quỷ, cho nên chỗ đó người đều chạy, giá phòng cũng sụt giảm mười mấy lần, nghe nói hiện ra tại đó chỉ có hắn một nhà ở. Liêu Thiên Hoa ban ngày gặp qua Tô Thanh, tự nhiên rất rõ ràng. Nghe thấy lời này, phòng họp ngồi đấy người đột nhiên cùng nhau sửng sốt. Không có ý tứ, ta muốn gọi điện thoại. Lý Trường An xấu hổ cười một tiếng, hướng về ngoài cửa đi đến, vừa đi vừa bấm điện thoại. Cái kia lão bà, ngươi đem chúng ta tiền tiết kiệm toàn bộ lấy ra. Ngươi muốn lấy ra làm cái gì, đương nhiên là mua nhà, thì cái kia nháo quỷ tiểu khu, hiện tại cầm tất cả tiền đi mua phòng, nếu như không đủ trực tiếp cùng ngân hàng cho vay. Ngươi nói chỗ đó nháo quỷ ngươi sợ hãi sợ cái gà, ta nói cho ngươi, hiện tại không mua thì không kịp, tranh thủ thời gian, cứ như vậy định. Nói chuyện điện thoại xong, Lý Trường An trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống, cười hô, mọi người ngồi, tiếp tục thảo luận phía dưới một vấn đề. Thảo luận cái quỷ lúc này, người khác cũng biên soạn các loại lý do chạy. Cái kia mẹ, ngươi đem chúng ta tiền tiết kiệm toàn bộ mang ra đi. Lão bà, ngươi nói cho nhà chúng ta thân thích. Nhi tử, nhanh đi trước đó nháo quỷ tiểu khu đó cho ta làm mấy bộ phòng. Liêu Thiên Hoa còn không có kịp phản ứng, chờ phản ứng lại chừng Lý Trường An liếc một chút lúc này mới cầm lấy điện thoại chạy. Nhiếp cục ngươi không tranh thủ thời gian ra tay đợi chút nữa đoán chừng vị trí tốt đều không. Lý Trường An nghiêng đầu nhìn lấy không nhúc nhích Nhiếp Phong cười nói. Hừ, ta há sẽ để ý loại vật này. Nhiếp Phong một mặt chính khí nói ra. Dưới mặt bàn, Nhiếp Phong dựa vào chuẩn đại tông sư lực lượng khống chế điện thoại di động bắt đầu không ngừng phát tin tức ra ngoài. Tuy nhiên hắn không sợ cái gì yêu tà, nhưng là cũng có hài tử, cũng có người nhà, tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ bực này cơ hội. Chỉ là với tư cách cục trưởng, không có ý tứ trên mặt làm những thứ này. Một bên khác, Hoàng Sơn đột nhiên một mặt mộng bức. Làm sao đột nhiên nhiều người như vậy gọi điện thoại muốn mua phòng hắn cái này tiếp nhận tòa nhà vẫn chưa tới một giờ đây. Bất quá, có người mua tự nhiên là chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Hoàng Sơn bấm một chiếc điện thoại. Tiểu Lưu A, hôm nay chúng ta không là vừa vặn thu mua một cái tòa nhà à, hiện tại ngay lập tức cho ta tăng giá. Tăng nhiều ít ừm trước tăng cái gấp 50 lần đi, gấp 50 lần quá nhiều không có việc gì, trước đó không phải rơi mười mấy lần à, gấp 50 lần không tính quá khoa trương. Nói xong, Hoàng Sơn liền cúp điện thoại. Hắn cũng không sợ có người dám ở sau lưng chơi ngang ở dê chân, hắn thu mua tòa nhà thời điểm thế nhưng là lấp viết hai chữ tên, một cái là hắn, một cái là Tô Đại Sư. Hiện tại cái này thời điểm có người dám ở chỗ này mua nhà, hắn không tin đối phương không biết Tô Đại Sư tên tuổi. Biết Tô Đại Sư tên tuổi, hắn không tin ai còn dám tiếp tục gây sự. Mà Tô Thanh lúc này vô duyên vô cớ còn không biết bên ngoài phát sinh nhiều chuyện như vậy đọc. Đợt, cầu toàn đặt trước.